sang thân tận tà lưu ly, Phật diện du như mạng nguyệt quy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Chi tâm đành lễ Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô thi khí Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô tỳ xá phụ Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô câu lưu tôn Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô câu na hàm mâu ni Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô ca diếp Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô Đương Lai Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô mười phương ba đời tất cả chư Phật. Chi tâm đành lễ Nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Ma Chi tâm đành lễ Nam mô đại hành phổ hiền Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chi tâm đành lễ Nam mô đại bi quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chi tâm đành lễ Nam mô đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chi tâm đành lễ Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chi tâm đành lễ Nam mô mười phương ba đời tất cả chư Bồ Tát. Thi tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Ca Diếp A La Hán Tổ Sư. Thi tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Xá Lợi Phật A La Hán Tôn. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Mục Thị Kiền Liên Thần Thông Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Lâu Na Thiết Pháp Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Bồ Đề Tánh Không Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Chiên Viên Nghị Luận Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô U Ba Ly Trì Luật Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Nan Đà Đa Văn Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu La Mật Hạnh Tôn. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Chư Hiền Thánh Tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lực Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiền Tiền Du Quá Phàm Thánh Nhị Bộ Đại Đức Tăng. Dạ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Vô Lượng Thánh Hiền. đệ tử chúng con bốn ơn ban nặng chưa dịp mà báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi dẫu biết rằng đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bên giác còn xa, mãi thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, hợp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông bỏ trần tâm một lòng quy kinh, xin tiếp nhận diệu pháp tinh chuyên tu tập mỗi ngày. Nuôi giới định lớn lên quả bồ đề một mai thành tựu, cầu hồng ân đêm ngày che chở cuối sinh ngồi tam bảo xuất thương. Chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, bước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, huệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm niệm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen, năm bốc cùng gieo xuống, mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh, nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp nhiễm ô đắm trong tham ái mê mờn, ghét ghen hờn giận, nay nhà chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm, bao nhiêu tội ác lỗi lầm nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Chúng con giờ phút này đây lập nguyện sâu dày, xa lìa tập khí cụ, suốt đời về nương tựa tam tôn, xin Phật đưa cánh tay ân cần, từ bi nâng đỡ nguyện trong khi tu tập, nguyện những lúc pháp đàm, lúc đứng khi đi, nấu cơm rửa bát, nằm ngồi làm việc, giặt áo kinh hành, trì niệm hồng danh, thắp hương lại Phật, mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏ chiếu thảnh thơi, sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường khó khổ, nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bổn môn trong mỗi khi hành sự, bước trên Phật địa thở giữa trên không, đi lên thấp lên đi sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch thân tâm tịnh lạc, tư thái thông trong đến lúc lâm chung lòng không liên tiếp ngà thân không đạo nhất ngà ý không hôn mê. Chánh niệm rõ ràng tĩnh lặng sáu căn buông bỏ bao thân như vào thiền định. Nếu cần họ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai. Tiếp theo sự nghiệp cứu đời đưa mọi loài về bên giác thành tựu ba thân bốn tri sử dụng năm mắt sáu thần thông. Quá hiện ngàn vạn ứng thân có mặt một lần trong ba cõi ra vào tự tại hóa độ mọi loài. Không bỏ một ai đồng đưa lên bờ không thôi chuyện thế giới vô tận chúng sanh vô tận nghiệp và phiền não. Điều cũng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Con đây xin lại Phật, phát nguyện tu trì công đức, chia sẻ với muôn loài hữu tình, để báo được trọn vẹn bốn ân, giao hóa khắp nơi trong ba cõi hiền. Nguyện cùng tất cả chúng sanh hoàn thành vô thượng giác. Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ của viện tu nhân đậu xuất giáng thần. Trường từ bổ vĩ kim luân tòa bồ đề tòa đại pháp ma quân đạo thành giang pháp lâm. Tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dị chứng. Hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh tốc chứng. Tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa đàn huyền môn bác đàn. Tam đồ cộng nhập tỳ đô tánh hải tự vi và ca đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự vi pháp ma đương nguyện chúng sanh thâm nhập tà đang đi huệ như hải tự vi tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thế bồ ngài thiên đa tu la dược so đẳng lan bao giờ ứng kiến tâm mộng màu và bao sơ trường tồn các căn năng tất tôn cao chư hộ thân hộ la chế thần. Không từ nhân thân ở từ tâm trú giả từ thân đi pháp trụ nguyện chư thế giới sự nên ổn vô vi vô trê quần sanh sở hữu thần lập tịnh tiêu trừ biển ly trong khổ vi viên thành hàng dụng giới ứng đâu vĩnh thể thần tùy tịnh phục nghĩa tư thân bồ đề diệu hóa ứng trang nghiêm tình giả trụ tư thực an lạc xin ngơ tu la dục so đẳng lên bao giờ ứng kiến tâm mộng hoàng hoặc pháp sở trường tồn các cần thân thế tôn giáo chư hữu sinh đồ la trí sự hoặc là địa sự hoặc thứ không thân trang nghiêm từ sở trong số thực an lạc. mô Phật Tam Bồ Tát, Nam mô Phật Tam Bồ Tát, Nam mô Phật Tam Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Phật Đà Mô Đà Ma Mô Tăng Già Mô Bị Ma Đà Thế Đà Tăng Bị Đà Sa Tăng Bị Vô Lượng Đà Nhớ Lệ Tăng Hạng Đà Đạt Sát Ni tiêu tai kê tân thân vô nương mòn ma la nâu đà nam ba ra sa ta nam điều phán khơi khơi khơi khơi hồng hồng nhập ba ra ba ra ra ba ra đề ca sa ca sa đề đề đề đề tăng ca phật ca đề ca đề đề ta ba ha ma ma na na đà na ma ba ra ha sa ta nam diệu phan đề ca ca ca hồng hồng nhập ba ra ra ba ra ra ba ra ca sa ca sa đề đề đề đề tăng ca phật ca tiên đề ca đề đề ta ba ha nam mô ta ma na na đà na ma ba ra ha sa ta nam diệu phan thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an thiên hạ thái bình nhân sanh an lạc quân sư quân dục nghĩa phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí công phu công quả tăng ích phước điền âm siêu dương thế pháp giới nhân thiên tài thành phật đạo. Xong buổi công phu sáng. Nam mô Phật. Xong một buổi công phu sáng, ngày mới lại bắt đầu. Các vị thấy không, rồi cứ ngày nó qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ngày mới lại bắt đầu. Chúc các vị ở tại hải ngoại có một ngày mới, mọi ý nghĩ, mọi hành động, mọi việc làm, mọi lời nói đều lành. Chúc các vị ở tại quê nhà Việt Nam được một đêm rất là an lành, hạnh phúc.